Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 185, điền mất lôi chấn tử. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đối với hai người như vậy đột nhiên nhắc nhở. Ba người sửng sốt, nguyên lai vị này đột nhiên toát ra tới vóc dáng nhỏ kêu Timo. Hảo cổ quái tên, bất quá. Hắc hắc, một cái tiểu đuốc, có cái gì cường, lần này, khiến cho các ngươi nhìn xem, đắc tội tiên, là một cái như thế nào kết cục. Năm người nhanh chóng rời đi nước suối, từng người tìm kiếm con đường của mình xuất phát mà đi. Mà ở bên này, trò chơi vừa tiến đến, ba vị đồng đội tức khắc kích động hỏi lên, thiên a, là tân anh hùng nha. Này vạn tượng lâu như thế nào không có một chút dự báo nha. Huynh đệ, này tân anh hùng Timo khi nào ra tới, ta như thế nào không biết. Ta ngoan ngoãn, hạn định anh hùng Timo. Bao nhiêu tiền mua, ở đâu mua, Lữ Sơn chơi là hậu nghệ. Timo phụ trợ, hai người tự cố đi xuống lộ chạy tới, lại là không có chút nào đáp lại, mọi người cũng là các đi các lộ. Nhưng lại tùy thời chú ý vị này tân anh hùng. Tuy rằng đối phương không có chút nào trả lời, nhưng cũng đã biểu thị tân anh hùng sắp ra tới, cũng làm bọn họ một trận kích động. Toàn bộ triệu hoán sư khe sâu, mấy ngàn trăm vạn người chơi. Này Timo, chỉ sợ là lần đầu tiên lộ diện đi. Trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Không, Lữ Sơn còn có một cái, hiện tại chính chờ xuất phát đâu. Mà Thi Khôi, thao tác Timo cười khanh khách, chỉ phác đối diện Lam Ba Ba chỗ, ngồi xổm bụi cỏ vẫn không nhúc nhích, thực mau ẩn thân trong đó. Mà Lữ Sơn hậu nghệ tắc đáng khinh hạo bộ, hấp dẫn mục tiêu. Ngay sau đó, lôi chấn tử hầu tử, Na Cha Ngưu Ma Vương cùng với tinh vệ hậu nghệ đã đi tới, bắt đầu giúp đánh Lam. Lại là kích động lại là thấp thỏm Thi Khôi hướng về đối diện khởi xướng toàn thể tin tức. Hải, tưởng ta không? Tưởng ngươi cái đại đầu quỷ. Thi Khôi, Lữ Sơn, ngươi hai người cấp cô nãi nãi chờ. Xem này bàn ta không giết chết ngươi. Một bên tinh vệ dừng lại đã phát một tin tức qua đi. Lôi chấn tử cũng vào giờ phút này phát tin tức qua đi. Bổn đại gia tưởng giác đều ngủ không an ổn. Chờ xem ta không chảo chết ngươi. Thi Khôi thấy vậy, vội vàng hồi phục. Đừng giới nha, cùng lắm thì ta thực mau xuất hiện ở ngươi trước mặt. Hai ta hào hào ôn chuyện, làm đánh không sai biệt lắm. Tinh vệ hậu nghệ cùng Na Cha Ngưu Ma Vương rời đi. Vội vàng đi xuống đường đi đi, mà Lam Ba Ba cũng chỉ thừa một chút huyết. Liền ở lôi chấn tử hầu tử cuối cùng một côn khi òm ọp, Lam Ba Ba không có thi thể hồn nhiên ngã xuống. Hắn có chút sững sờ, thậm chí không minh bạch đã xảy ra cái gì. Này hố cha cục đá quái, ngươi màu lam tinh thể đâu? Chính là ngay sau đó, từ bụi cỏ bắn ra một con chí manh mũi tên, tức khắc làm hắn trước mắt một mảnh hắc ám. Gần như theo bản năng liền hướng bụi cỏ một cây gậy gõ đi xuống. Lại cố tình lệch khỏi quỹ đạo, ngắt lời, mà chính mình huyết tại đây một khắc nhanh chóng giảm bớt. Ngoại giới, bởi vì năm vị cao thủ khai hắc, cho nên riêng thêm vào hình chiếu, thiên cơ bàn tổng cộng 9 chương, lập tức chiếm dụng 4 chương, cái khác xếp hàng người đều ở quan khán. Bọn họ từ vị kia tân anh hùng vừa ra tới liền có chút phát ngốc. Chưa thấy qua nha, hiện tại xuyên thấu qua màn sân khấu, nhìn lôi chấn tử hầu tử bị đánh liền phương hướng đều không. Liền Lam bị đoạt cũng chưa phát hiện, hầu tử là chí manh, nhưng hiện tại mọi người nhìn đến chính là, bên cạnh trong bụi cỏ, kia chỉ lấy thổi mũi tên tiểu Timo dưới chân một cái Lam Ba Ba ấn ký. Giờ phút này không ngừng chỗ thổi mũi tên, mà hầu tử lại là loạn đánh. Ngươi nhưng thật ra đánh đúng giờ nha. Vô số tiên nhân đều vì này sốt ruột. Bởi vì Timo giờ phút này đã nhị cấp, hầu tử đánh bản gốc thân huyết điều đã đi xuống một chút. Hơn nữa, Chí Manh không ngừng thổi mũi tên, kia huyết lượng ào ào đi xuống rớt nha. Đường lôi chấn tử hầu tử đôi mắt thanh minh một khắc. Chính mình huyết điều đã là dư lại non nửa điểm, mà hắn cũng rốt cuộc tại đây một khắc thấy rõ đánh lén chính mình chính là ai. Đậu má, Khôi Nhĩ đại gia, đặc biệt là này dưới chân màu lam ấn ký, hoàn toàn làm hắn bạo phát. Một cây gậy theo ta xuống phía dưới gõ đi, nhưng nề hà, chính mình huyết lượng so nhân ra thiếu, hơn nữa cấp bậc không ai ra cao. Thực mau, Timo cầm một huyết, mà giờ phút này tinh vệ đám người cũng là phát hiện hầu tử khác thường. Vội vàng tiến đến cứu viện, nhưng nề hà, vẫn là kém chút, thi khôi Timo giải khai chân ngắn nhỏ, một đường cười khanh khách. Trở lại Lữ Sơn hậu nghệ phía sau, cảm tạ lão thiết đưa một huyết, ái ơi nha, thi khôi ẩn thân sau, cười ha ha đã phát một cái tin tức qua đi, đến nỗi vì cái gì kêu lão thiết, có một lần cùng hầu ra chơi game, hắn là nói như vậy, tuy không biết ý gì, nhưng nghe đĩnh đến kính, bên kia lôi chấn tử nghe nói, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới. Khôi Nhĩ đại gia, chuyện này, hai ta không để yên, nhà mình đồng đội tặng một huyết, vẫn là đưa cho vị kia không để ở trong lòng tân anh hùng. Chỉnh thể đội ngũ khí thế lập tức liền kéo xuống dưới. Bọn họ không nghĩ tới ngạch là, này anh hùng thế nhưng sẽ ẩn thân, chính mình lúc trước ba người một chút cũng không phát hiện. Mà trái lại thi khôi đội ngũ bên này. Hỉ khí dương dương một mảnh, đều ở khen này Timo khó lường, này chi chít thúc sau, nhất định phải đi hỏi cái đến tột cùng, khi nào khai mua, lôi chấn tử đã hoàn toàn điên rồi, làm đánh giá, lên đường cùng phổ thông đều không đi, vẫn luôn chạy xuống lộ, mà Timo ngồi xổm trong bụi cỏ, thường thường bắn ra một con manh mũi tên, làm tiểu tinh vệ trước mắt một mảnh đen nhánh. Nhìn không thấy bất cứ thứ gì, nhưng đối phương Lữ Sơn tác nhân cơ hội liền bắn, huyết lượng ào ào mà rớt, làm cho tinh vệ thiếu chút nữa nhàm chán điên mất, mà phụ trách phổ thông pháp sư biển thước tế phong, cũng thường thường thăm từng cái lộ, có thể thấy được, bốn người này đối thi khôi cùng Lữ Sơn hai người, là hận đến như thế nào nông nỗi, mà lên đường. Đỗ Khang bởi vì phía chính mình đánh giá không chào, nhưng đối diện đánh giá lại là vẫn luôn thăm, đánh rất là tâm mệt, cuối cùng liền tháp hạ cũng không dám đi ra ngoài, mà phổ thông, bởi vì tế phong biển thước vẫn luôn đi xuống lộ chạy. Thực mau, cái thứ nhất đẩy rớt tháp chính là phổ thông, có thể nói, hạ bộ hai người, liên lụy ở bốn người, nhưng thi khôi hai người lại là đánh thành thạo. Tiến thối tự nhiên, thực mau, Tiêu có đại chiêu, ba cái nấm trình tuyến tính ngăn, mà hắn, tắc giải khai chân ngắn nhỏ hướng đường sông biên vừa ẩn thân. Bởi vì tính thời gian, gần như điên cuồng lôi chấn tử không sai biệt lắm tới. Chẳng được bao lâu, lôi chấn tử lại lần nữa xuất hiện, còn cố ý ở bên cạnh bụi cỏ dùng giả thân. Rồi sau đó ẩn thân đánh lén, phụt, hảo xảo bất xảo, lôi chấn tử hầu tử một chân liền dẫm trúng cái thứ nhất nấm. Nháy mắt, huyết lượng cuồng rớt, hành động chậm chạp, hắn có chút phát ngốc, này cái gì ngoạn ý nhi, có độc nha, mới vừa mặn quá hai bước, lại dẫm trúng một cái, chính là, trước mắt rõ ràng cái gì đều không có nha. Hắn chuẩn bị đánh lén hậu nghệ thấy vậy, vội vàng hồi triệt, lôi chấn tử kia kêu một cái khí nha, thất bại trong gang tấc nha, quay người lại hướng chính mình tháp hạ đi đến, phù phù một chút, lại là dẫm chung một cái, ngắn ngủn một lát, ba cái nấm, khiến cho hắn huyết lượng rớt hơn phân nửa, thực mau, Na Cha Ngưu Ma Vương phát hiện, vội vàng tiến đến chi viện. Như thế tốt thời cơ, thi khôi có thể nào buông tha. Ngay sau đó, đột nhiên ở Lôi Chấn Tử phía trước phát hiện, cười khúc khích, chí manh mũi tên phát ra, liền bắn, một cái dẫn châm một bộ mang đi. Hầu tử đã chết, Ngưu Ma Vương chạy đến nửa đường đi vòng vèo trở về. Hiện tại hắn, rốt cục là đối cái này vẻ mặt vô hại tiểu anh hùng trong lòng sợ hãi. Này còn như thế nào đánh? Đến nỗi chết đi Lôi Chấn Tử. Hắn điên rồi, nếu ở Viêm Dương nơi kiếp trước, trước mắt máy tính cùng bàn phím, chỉ sợ đã sớm thành một mảnh cha. Người biết trong lòng cuồng táo phẫn nộ rồi lại không thể nề hà là như thế nào một loại cảm giác. Sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.